Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu nhất quyết không đồng ý đám cưới của Dương Duy Phong, trước đó vốn là tình thế bắt buộc, chỉ là giải pháp tạm thời. Một đám cưới như vậy thực sự rất mệt người. Chu Chiêu Chiêu và các cộng sự đã hứa với đầu bếp sẽ không nhận đặt tiệc cưới trong thời gian tới, chỉ tập trung vào các món ăn đặc sản. Nhà hàng của họ vốn không dựa vào tiệc cưới để kiếm lời. Doanh thu từ các món đặc sản gần đây đã đủ khiến họ hài lòng. Vì vậy, khi Hứa Khánh Phương đưa ra yêu cầu, Chu Chiêu Chiêu thẳng thừng từ chối. Dì ơi, chuyện này cháu không thể giúp được. Đám cưới của anh hai trước đây là trường hợp đặc biệt, các khách sạn tốt đều đã được đặt trước. Cô giải thích, cháu đã phải thuyết phục đầu bếp rất lâu mới đồng ý, đầu bếp đã lớn tuổi, một đám cưới như vậy thực sự quá sức với ông ấy. Chu Chiêu Chiêu nói tiếp, sau khi xong đám đó, chúng cháu đã quyết định sẽ không nhận tiệc cưới nữa. Quan trọng nhất là quá mệt đầu, mấy người họ đều không phải tuýp người thích đảm đương việc lớn. Hơn nữa, như Chu Chiêu Chiêu đã nói, ông ngoại Tống Hiểu Tuyết tuổi đã cao, phải nghỉ cả tuần mới hồi phục sau đám cưới đó. Ông là báu vật của nhà hàng, vì vậy họ quyết định từ bỏ dịch vụ tiệc cưới để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho ông. Tất nhiên, nếu Hứa Chi Chi một trong những chủ nhà hàng kết hôn thì sẽ là ngoại lệ. Chiêu Chiêu, dì biết trước đây đã làm con không vui, dì xin lỗi con. Hứa Khánh Phương đứng dậy nói, xin con bỏ qua cho dì, xin con giúp dì lần này. Bà ta tiếp tục, xem tình chị em giữa dì và mẹ con, xem tình cảnh chưa lập gia đình của em họ con, hãy giúp dì một lần thôi. Lời xin lỗi nhưng giọng điệu chua ngoa khiến người nghe vô cùng khó chịu. Mẹ ơi, con đi xem ngoan ngoan bọn trẻ đây. Chu Chiêu Chiêu nghe đến đây không muốn nói thêm, quay sang Hứa Quế Chi. Chị xem cô ta kìa. Hứa Khánh Phương dậm chân, một chút lễ phép cũng không có, tôi là. Im đi, Hứa Quế Chi lạnh lùng nói, từ nay đừng đến nhà tôi nữa, tình chị em đến đây là hết. Chị ơi, Hứa Khánh Phương khóc lóc, em chỉ là khéo ăn khéo nói, chị giúp em nói với Chiêu Chiêu đi. Không nói được, Hứa Quế Chi dập tắt hy vọng, nhà hàng đó không phải của mỗi Chiêu Chiêu, bây giờ mới đầu năm, còn thời gian để đặt tiệc cưới, em đi tìm khách sạn khác đi. Bà nói, nếu muốn đặt tiệc ở Hoa Kiều Bính Quán, chị có thể gọi điện hỏi giúp. Vài năm trước, tổ chức tiệc cưới ở Hoa Kiều Bính Quán là niềm vinh dự lớn. Nhưng từ khi cải cách mở cửa, quản lý khách sạn có nhiều vấn đề, lại thêm các khách sạn mới xuất hiện, Hoa Kiều Bính Quán không còn như xưa. Tuy nhiên, con lừa C, H, E, T còn hơn con ngựa sống. Dù sao, với gia đình như Hứa Khánh Phương, được tổ chức ở đó vẫn là chuyện rất thể diện. Tiếc là, bà ta không nghĩ vậy. Hoa Kiều Bính Quán tốt thế sao nhà chị không tổ chức tiệc cưới cho Duy Phong ở đó? Bà ta thầm nghĩ, mặt mày nhăn nhó, nhà mình có nhà hàng riêng, sao phải nhờ vả người khác, chịu ơn họ. Hứa Quế Chi nhìn em gái thờ ơ. Vậy thôi, chị cũng không muốn em chịu ơn ai. Hứa Khánh Phương, tức đến nghẹn lời, đang định nói thêm thì Hứa Quế Chi đã quay đi. Em về đi, lát nữa anh rể về. Sau chuyện lần trước, Dương Quyền Đình đã rất tức giận. Hứa Khánh Phương nức nở, em chỉ có mỗi chị là chị gái, chị đừng bỏ em. Đang ngày Tết chị không nói lời khó nghe. Hứa Quế Chi mệt mỏi, nếu em còn coi chị là chị, từ nay đừng đến nữa. Chị không muốn làm mất mặt nhau. Giọng bà lạnh băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra điều này, Hứa Quế Chi cũng đau lòng. Đã nhiều lần khuyên bảo nhưng Hứa Khánh Phương cứ như cay máy, hết pin lại sạc tiếp. Có lẽ đã đến lúc phải cứng rắn. Hứa Khánh Phương không dám nói thêm, vì thấy trên mặt chị gái sự quyết đoán chưa từng có. Sau khi bà ta đi, Hứa Quế Chi cảm thấy người mệt mỏi, đứng dậy đầu óc quay cuồng, phải lên giường nằm nghỉ. Ai ngờ càng nằm càng khó chịu. Mẹ ơi, con đưa mẹ đi viện. Chu Chiêu Chiêu trong lòng nguyền rủa Hứa Khánh Phương. Ngày Tết đi viện làm gì? Hứa Quế Chi vẫy tay, nằm nghỉ một lát là khỏe, đi viện kiểm tra. Dương Quyền Đình vừa về, nghe xong liền nói, khám cho yên tâm, quan trọng là trạng thái của bà khiến người nhà không khỏi lo lắng. Thôi được, Hứa Quế Chi cười nhạt, mẹ biết sức khỏe mình mà, các con lo xa quá. Tháng 5 năm ngoái Chiêu Chiêu đưa mẹ đi khám tổng quát, kết quả vẫn tốt mà. Bà được chồng đỡ dậy, từ nay đừng gặp bà ta nữa. Dương Quyền Đình nói, mỗi lần gặp là tâm trạng mẹ lại xấu đi. Phiêu Vũ Miên Miên ban đầu mọi người đều nghĩ không sao, vì tháng 5 năm ngoái Chu Chiêu Chiêu đã đưa mẹ chồng đi khám toàn diện, sức khỏe bà rất tốt. Ai ngờ vào viện khám xong bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay. Huyết áp hơi cao, cần theo dõi thêm, chúng tôi sẽ làm thêm các xét nghiệm chi tiết. Trưởng khoa nói với Dương Quyền Đình, tuổi cao rồi, nên tránh xúc động mạnh, đừng suy nghĩ nhiều quá. Dương Quyền Đình nhìn vợ đang nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu trên giường, lòng đau xót. Bà cũng lo lắng cho con trai, chỉ là không bộc lộ rõ như con dâu. Hôm nay Hứa Khánh Phương đến chọc giận, khiến bệnh tình tiềm ẩn bộc phát. Vì vậy, sau khi bà ta đi, Hứa Quế Chi mới thấy khó chịu. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Quyền Đình lóe lên sự lạnh lùng. Con sẽ ở lại cùng mẹ, Chu Chiêu Chiêu nói, Hứa Quế Chi vào con dâu về nhưng cô không nghe. Ngày xưa con sinh con nằm viện, mẹ một mình chăm sóc con. Giờ mẹ nằm viện, không lý nào cô bỏ về. Vậy con ở lại với mẹ. Hứa Quế Chi mỉm cười âu yếm. Không lâu sau, Dương Duy Khôn và Dương Duy Phong cùng vợ con đến. Mùng hai họ về nhà vợ, về đến nhà nghe các con nói bà nội không khỏe phải đi viện. Họ sợ hãi vô cùng. Sao đột nhiên lại phải nhập viện? Rồi nghe lũ trẻ kể, hôm nay có bà cô đến. Còn quát mẹ cháu nữa. Dương Gia Duyệt nói, cách Trương.